Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 93 Thí Thần. Bọn họ như thế nào như vậy quang minh chính đại hành sự? Là đánh giá người bình thường nghe không được kia chú ngữ sao? Lộ An Ninh vô pháp lý giải dùng chạy mau miệng hình làm ngụy trang hạ. Kỳ thật niệm chính là thí thần chú chuyện này. Bọn họ nhưng ước gì bọn họ niệm chú, có thể bị thế nhân nghe được, như thế nào sẽ là đánh giá người bình thường nghe không được đâu, Trương Tư vẫn là một bức cười. Gương mặt, bày trừ hắn khóe miệng chưa tiêu đại bao, thoạt nhìn rất là hào tính tình. Lộ An Ninh mỗi lần nghe nàng nói chuyện, tâm tình đều thực thả lòng, cho nên đã đoán sai trong gương có quỷ, diễn viên tùy tiện ở đóng phim thời điểm niệm thí. Thần chú tình huống, cũng không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại truy vấn Trương Tư. Nàng nói, bọn họ ước gì niệm chú thanh bị thế nhân nghe được nguyên nhân. Tiểu An Ninh, ngươi nói, thí thần, gì già có thể thí thần. Thần có thể cùng thiên cùng thọ, cùng mà cùng về, có thể là kẻ hèn mấy cái tiểu nhi sau lưng niệm thí thần chú. Là có thể hủy diệt thần cách, Trương Tư nghe Lộ An Ninh hỏi. Cũng thực làm tốt người biết chỉ điểm Lộ An Ninh, bất quá thần chịu thế nhân cung phụng, có thần uy, này đó tiểu nhi mấy cái, mấy trăm cái, mấy ngàn cái, mấy vạn cái hủy không xong một cái thần, nhưng cái này số lượng vẫn luôn gấp đôi, vẫn luôn gấp đôi, bọn họ cũng có thể ngưng tụ ra một cổ lực, ảnh hưởng bọn họ tưởng thí thần thần cách, mà thí thần chú uy lực, cũng giống nhau. Mấy trăm hơn một ngàn thậm chí thành vạn cũng vô lực hao tổn tinh thần mảy may. Bất quá con kiến nhiều cũng có thể cắn chết tượng, bọn họ là tưởng mê hoặc thế nhân cùng bọn họ. Cùng nhau thí thần, Lộ An Ninh có chút khiếp sợ. Bất quá khiếp sợ sau lại lập tức nghĩ đến biến chủng hy ác quỷ. Kia hy ác quỷ bị quỷ sa điều dùng điều huyết bồi dưỡng ra tới. Sẽ không chính là tưởng, Lộ An Ninh ngữ khí có chút cấp nói nàng suy đoán. Trương Tư xem nàng nghĩ đến mấu chốt, cho nàng một cái trẻ nhỏ dễ dậy ánh mắt, làm Lộ An Ninh biết bọn họ sớm nàng một bước liền nghĩ vậy chút mấu chốt. Quỷ sa điều chính là muốn lợi dụng biến dị hy ác quỷ mê hoặc thế nhân. Sinh ra thí thần ác niệm, cũng thực hiện, không có thí thần chi niệm người. Là nghe không được thí thần chú loại này không nên bị thế nhân biết chú ngữ. Nhưng này thí thần chú có nó tà tính địa phương. Nó không bị không có thí thần tà niệm người nghe được. Nhưng có thể lặng yên không một tiếng động khắc vào những người này trong lòng. Một khi những người này khởi thí thần chi niệm thời điểm. Thí thần chú liền sẽ bị những người này nhớ lại tới. Trương Tư nói thí thần chú có thể tại thế. Nhân trung lưu truyền ký ức phương thức, làm Lộ An Ninh rốt cuộc có chút minh bạch nàng vì sao nghe không được thí thần chú. Đồng thời cũng biết trong gương có quỷ bộ điện ảnh này đại ý đồ. Là thật sự so nàng lúc ban đầu cho rằng mở ra quỷ cảnh một chuyện lớn hơn. Làm như vậy đại tuyên truyền, tưởng đề cao xem ảnh nhân số, không chỉ có riêng là vì truyền bá mở ra quỷ cảnh sinh mệnh hiến tế tà chú. Mà là tưởng đem thí thần chú truyền bá nhập nhân tâm giữa. Giống như một cái không dễ bị người nhận thấy được tiềm tàng virus. Chờ đợi cơ hội đại quy mô bùng nổ. Bất quá nếu quỷ sa điều cùng hy ác quỷ cuối cùng mục đích là thí thần. Như vậy vì cái gì không trực tiếp chụp tương quan phiến tử. Hoặc là không chụp chịu chúng thiếu phim kinh dị. Chụp càng có thể hấp dẫn dân chúng tiến vào rạp chiếu phim quan khán tảng lớn. Như vậy chỉ dùng ở bên trong cấy vào thí thần chú. Như vậy là có thể lặng yên không một tiếng động đi ảnh hưởng càng nhiều xem ảnh người. Cho bọn hắn trong lòng mai phục thí thần tà ác hạt giống. Như vậy làm không phải ly thí thần càng tiến thêm một bước sao? Kia vì cái gì còn muốn lãng phí tài nguyên chụp trong gương có quỷ như vậy chủ mục đích thực rõ. Rằng là xúi dục nhân sinh mệnh hiến tế, mở ra quỷ cảnh phiến tử, như vậy không phải ly đại mục tiêu thí thần có chút quá vòng sao? Là có chút vòng, Trương Tư đồng ý Lộ An Ninh nghi hoặc. thậm chí cùng Phạt Ác Tư, cùng Cha Sát Tư làm trò Lộ An Ninh tham thảo khởi làm như vậy đại âm mưu. Mấu chốt, Lộ An Ninh một bên nghe bọn hắn thảo luận, một bên tiếp tục nhìn chằm chằm trong gương có quỷ điện ảnh xem xét chi tiết. Tìm kiếm đối phán quan nhóm hữu dụng tin tức, Lý Thiến Thiến bị ách người, nhóm cùng nàng làm chạy mau, miệng hình. Làm cho hoảng sợ vạn phần khắp nơi chạy trốn, muốn chạy trốn ra mê cung, lại như thế nào cũng trốn không thoát không nói. Ngược lại ở mê cung bên trong, càng ngày càng tuyệt vọng tan vỡ, cuối cùng bắt đầu sinh đâm mê cung tường tự sát ý niệm. Lại tựa chó ngáp phải ruồi giống nhau, làm nàng từ ác mộng chung giải thoát ra tới. Bừng tỉnh lại đây, Lý Thiến Thiến tỉnh từ trên giường kinh ngồi dậy. Ôm chăn khuôn mặt trắng bệch chột dạ hãn thở hổn hển. Vừa lúc đối với bạn tốt đưa tới kia một đài gương trang điểm. Trong gương Lý Thiến Thiến ở bên trong, vẻ mặt hoảng sợ, thô xuyễn một hai ngày, mới bình tĩnh hạ tâm tình, xuống giường đi đổ nước uống, không có chú ý tới bàn trang điểm trên gương biên nguyên. Đi xuống tích tích một giọt huyết, kia lấy máu nhanh chóng từ trên gương hướng nhỏ giọt. Nhưng mà huyết tích nhỏ giọt đến một nửa, đột nhiên từ gương sau vươn một cây lưỡi dài, đem kia lấy máu nhanh chóng liếm rớt, đầu lưỡi xuất hiện thực mau, xem ảnh người một cái không chú ý thậm chí sẽ thấy không rõ. Nhưng là thấy rõ sau, đều sẽ bị dọa nhảy dựng, Lộ An Ninh đã bị này đột nhiên kinh khởi đại chuyển biến dọa một chút. Đảo không phải màn ảnh lại nhiều khủng bố mới bị dọa đến. Mà là vẫn luôn thực bình tĩnh cốt truyện, đột nhiên xuất hiện như vậy đại biến chuyển, thị giác cùng tâm lý trong nháy mắt không chuẩn bị mới bị dọa đến. Này cũng chính là hiện giờ phim kinh dị thường xuất hiện lúc kinh lúc giống, hình ảnh hoặc thanh âm. Thần biến chuyển, dùng này đem vô tâm lý chuẩn bị xem ảnh người dọa nhảy dựng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lý Thiến Thiến đi mang nước uống, gương đổ máu, cũng bị không biết cái gì quỷ đồ vật liếm rớt. Lý Thiến Thiến vô chi vô giác uống nước trở về tiếp tục ngủ. Không còn có làm mê cung ác mộng, lại cũng ngủ thực không an ổn. Này giường vẫn luôn đối với gương trang điểm, nàng nằm ở trên giường hình ảnh bị đối chiếu tiến trong gương. Ngay từ đầu Lý Thiến Thiến ngủ trên giường hình ảnh cùng trong gương hình ảnh là giống nhau như đúc. Chờ trong hiện thực Lý Thiến Thiến ngủ ngủ hô hấp khó khăn. Mặt lộ vẻ thống khổ biểu tình thời điểm, trong gương chậm rãi xuất hiện khúc dạo đầu tự sát mà chết nữ nhân. Cắt cao đè ở Lý Thiến Thiến trên người hư ảnh, này hư ảnh quá thực mau, chợt lóe mà qua, liền đến sáng sớm hôm sau, Lý Thiến Thiến sắc mặt trắng bệch bị người yêu Trần Hào gọi điện thoại đánh thức. Lời ngon tiếng ngọt một hồi sau, nói muốn mang nàng đi hẹn hò. Lý Thiến Thiến trạng thái không tốt rời giường, rửa mặt chải đầu trang điểm, sau đó bị Trần Hào tới cửa tới đón đi hẹn hò. Lý Thiến Thiến cùng Trần Hào hai người vượt qua một cái lãng mạn xa hoa một ngày. Hai người chơi đều thực vui vẻ ngọt ngào, cuối cùng còn trở về Lý Thiến Thiến ra độ đêm đẹp. Khụ, khụ, khụ, Lý Thiến Thiến cùng Trần Hào ở trên giường thân thiết thời điểm. Lộ An Ninh xem không có gì phản ứng, còn vẫn luôn nhìn chằm chằm kia mặt vẫn luôn xuất hiện ở màn ảnh chung gương trang điểm. Từ giữa thăm hỏi trong gương thế giới chi tiết, không chú ý ba vị phán quan nhìn đến trong màn hình xuất hiện đại chừng mực thân thiết diễn xấu hổ. Mà này xấu hổ, đảo không phải không thể tiếp thu thân thiết diễn, loại tình huống này giống như trưởng bối cùng tiểu bối đồng thời xem TV. Nhìn đến hôn môi diễn khi, trưởng bối đều tưởng cầu nhảy cái loại này xấu hổ. Cũng may trong gương có quỷ như vậy cốt truyện đi thực mau. Lý Thiến Thiến cùng Trần Hào chỉ thân thiết 1 phút đồng hồ. Liền mau vào kéo đèn ôm nhau ngủ. Sau đó đồng thời làm ác mộng. Tiến vào tới rồi mê cung bên trong. Hai người ở mê cung chung trải qua. Cùng Lý Thiến Thiến đệ nhất vãn trải qua có chút tương tự. Vẫn là xuất hiện trên người lưu huyết ách người. Tựa diễn kịch câm giống nhau làm cho bọn họ chạy mau. Bọn họ hai người ở mê cung hoảng sợ hoảng loạn trốn xuyến. Nhưng vẫn trốn không thoát. Bất quá nơi này thời điểm, Lý Thiến Thiến cùng Trần Hào bởi vì là hai người cùng nhau đi mê cung. Thật không có phía trước Lý Thiến Thiến một người lúc đi. Này tinh thần tan vỡ lợi hại, ở Trần Hào tồn tại thời điểm, Lý Thiến Thiến cùng hắn một bên trốn, còn một bên có thương lượng thả còn lẫn nhau an ủi. Cho nên hai người tuy rằng vẫn là chậm rãi dâng lên trốn không thoát mê cung tuyệt vọng. Lại không có cảm xúc tan vỡ, chúng ta chỉ cần đâm tường, là có thể tỉnh lại. Đi ra này đáng chết địa phương quỷ quái, Lý Thiến Thiến cùng Trần Hào tìm đường tìm được mệt chạy. Bất động, ngồi ở một đổ mê cung tường trước nghỉ ngơi thời điểm. Lý Thiến Thiến nhìn chằm chằm mê cung tường đột nhiên nghĩ đến cái gì cùng Trần Hào nói chuyện. Trần Hào thực tín nhiệm Lý Thiến Thiến nói, bọn họ tới thử xem. Hai người nắm tay cùng nhau mãnh lực nhằm phía mê cung tường đá. A, Lý Thiến Thiến vọt tới tường đá sau, như trước một đêm như vậy, thét chói tai kinh ngồi dậy, từ ác mộng chung đi ra, Lý Thiến Thiến vẫn là ôm chăn thở dốc bình tĩnh tâm tình. Bình tĩnh hảo nhớ tới bạn giường Trần Hào, nhưng người đi nhìn lên, trên giường lại không có Trần Hào thân ảnh, đi rồi sao? Lý Thiến Thiến cho rằng Trần Hào rời đi nhà nàng, không vui nhíu hạ mày, sau đó không nhiều quan tâm xuống giường đi đổ nước uống. Lý Thiến Thiến đi đổ nước thời điểm, hình ảnh vẫn là dừng hình ảnh ở bàn trang điểm thượng. Lúc này đây bàn trang điểm vẫn là ở đổ máu, thả đổ máu lưu so lần đầu tiên nhiều bất đồng, lần này trong gương còn xuất hiện Trần Hào một trương hoảng sợ vạn phần mặt. Trần Hào mạnh mẽ vỗ kính mặt, tựa tưởng chụp toái nó ra tới, lại như thế nào cũng ra không được, mà ở này trong gương đối ngoại kêu cứu thời điểm, Trần Hào bên người đột nhiên xuất hiện một cái bạch y nữ nhân. Chính là sớm nhất cắt cổ tay tự sát nữ nhân, kia nữ nhân treo ác ý thỏa mãn cười, dùng lưỡi dài làm cho Trần Hào mặt liếm láp kính ngoại chảy ra máu. Cũng ở Lý Thiến Thiến uống nước trở về. Cũng cấp Trần Hào gọi điện thoại lại đánh không thông thời điểm. Dùng tay câu lấy trốn không thoát quỷ cảnh trung tan vỡ Trần Hào. Chậm rãi đi ly gương trang điểm tiền duyên khu, hướng trong gương thế giới chỗ sâu trong đi đến. Này Trần Hào, cư nhiên dám không tiếp ta điện thoại. Lý Thiến Thiến có chút phẫn nộ tạp xuống tay cơ, lại không có từ bỏ. Một đêm đều ở kiên trì đánh Trần Hào điện thoại. Một đêm không có đả thông, buổi sáng là nổi giận đùng đùng rời nhà đi làm, cũng ở trên đường thời điểm kiên trì đánh Trần Hào điện thoại. Giống nhau như phía trước như vậy không có chú ý tới. Trong gương giường lớn đối với gương thành giống, ở trong hiện thực trống rỗng trên tủ đầu giường, xuất hiện một cái di động ở vẫn luôn không tiếng động chấn động. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao lúc sau mấy ngày. Lý Thiến Thiến vẫn luôn liên hệ không thượng Trần Hào, lo lắng một đoạn thời gian, lại ở TV thượng nhìn đến này mất tích tin tức. Cái này làm cho mỗi ngày buổi tối đều phải tiến mê cung. Cũng bị mê cung áp lực bất lực không khí, bức cho đâm tường tự sát, tinh thần biến thần kinh hề hề Lý Thiến Thiến. Ở hiện thực cũng tinh thần đại chịu đả kích, khó có thể tin hét lên một tiếng, hôn mê qua đi, sau đó lại lần nữa tiến vào đến mê cung bên trong. Cũng ở mê cung nhìn thấy trở thành ách người, Trần Hào. Trần Hào nhìn thấy vòng mê cung, vòng đến trước mặt hắn Lý Thiến Thiến, cảm xúc so mặt khác ách người, càng kịch liệt. Cô chân múa tay dùng tứ chi ngôn ngữ làm Lý Thiến Thiến chạy mau. Nhưng mà Lý Thiến Thiến nhìn đến hắn, lại truy vấn hắn vì cái gì lại ở chỗ này. Phần trăm và, phần trăm Trần Hào không giống mặt khác ách người, như vậy. Chỉ biết vẫn luôn làm miệng hình chạy mau. Lúc này Trần Hào trả lời Lý Thiến Thiến vấn đề, lại phát không ra thanh âm tới. Lý Thiến Thiến vẫn là chỉ có thể xuyên thấu qua hắn miệng hình đi phân biệt ý tứ. Người nói, người đã chết. Cái gì, ngươi nói cái gì nói giết ngươi, tử, cái gì dối gạt mình, tử kỳ, trương tử kỳ, ngươi nói cái gì nữa, trương tử kỳ giết ngươi. Lý Thiến Thiến từ Trần Hào khẩu hình chung, chậm rãi phân biệt ra hắn biểu đạt ý tứ, làm nàng bị khiếp sợ, người không chịu khống chế sau này lui một bước, sau đó đụng phải một cái đồ vật, làm nàng quay đầu lại. Vừa lúc đối tượng không biết khi nào xuất hiện ở nàng phía sau bạch y nữ quỷ. A, Lý Thiến Thiến nhìn đến nữ quỷ kia trương oán độc nhìn nàng mặt. Hô thanh tử ký, cũng lập tức ý thức được nàng là quỷ, mà bị dọa đến hét lên một tiếng, trốn đến Trần Hào phía sau. Trần Hào cũng bản năng che chở Lý Thiến Thiến lui ra phía sau. Rời xa mặt âm trầm. Đi bước một tới gần Lý Thiến Thiến nữ quỷ trương tử ký. Phần trăm A còng. Và, phần trăm Trần Hào một bên che chở Lý Thiến Thiến. Một bên cùng trương tử kỳ cảm xúc kích động nói cái gì. Trương tử kỳ nghe được hắn nói. Lộ ra khinh thường cùng phẫn nộ biểu tình. Hơn nữa duỗi tay quỷ dị vòng qua Trần Hào. Bóp lấy trương tử kỳ cổ. Đem nàng từ Trần Hào phía sau lưng xả ra tới. Sau đó bóp nàng cổ đem nàng cử cao, chân rời đi mặt đất, tử kỳ, buông tha, khụ khụ, khụ, buông tha ta, phóng, Lý Thiến Thiến thống khổ dùng tay bẻ trương tử kỳ bóp nàng cổ tay. Cũng cầu xin trương tử kỳ thả nàng, trương tử kỳ không có buông ra nàng, hơn nữa còn dùng một cái tay khác phiền ý đồ tới cứu trương tử kỳ Trần Hào. Đem Trần Hào phiến phiên trên mặt đất. Bò không đứng dậy, tử kỳ, ta sai rồi, cầu ngươi thả chúng ta. Lý Thiến Thiến không buông tay cầu xin trương tử kỳ. Hơn nữa cùng trương tử kỳ xin lỗi. Dẫn ra một đoạn về Lý Thiến Thiến cùng Trần Hào cõng trương tử kỳ yêu đương vụng trộm hồi ức cốt. Chuyện, ở hồi ức chung, Trần Hào là trương tử kỳ trượng phu, lại bị trương tử kỳ bạn tốt Lý Thiến Thiến thông đồng yêu đương vụng trộm. Trương Tử Kỳ bắt được Trần Hào yêu đương vụng trộm chứng cứ. Trần Hào vì bảo hộ Lý Thiến Thiến, tuy rằng thừa nhận hắn xuất quỹ sự, nhưng cũng không có nói ra hắn xuất quỹ đối tượng là Trương Tử Kỳ vẫn luôn cực kỳ chiếu cố bạn tốt. Lý Thiến Thiến, hơn nữa cùng Lý Thiến Thiến hai người, nội ứng ngoại hợp, trộm rời đi rớt hôn nội tài sản, làm Trương Tử Kỳ bị mình không rời nhà, kết cục cực kỳ thê thảm không nói. Còn bị không bại lộ tiểu tam thân phận Lý Thiến Thiến trang người tốt cấp tựa ngốc tử giống nhau. Trêu đùa một đoạn thời gian, Trương Tử Kỳ trong lúc vô ý biết Lý Thiến Thiến cùng Trần Hào hai người đối nàng làm sự. Tưởng trả thù, lại phát hiện không có bất luận cái gì năng lực cùng thủ đoạn trả thù hai người. Cuối cùng lâm vào báo thù không cửa khốn cảnh chung, đã biết tế hiến sinh mệnh, mở ra quỷ cảnh tà chú. Sau đó có lúc ban đầu đi mua bàn trang điểm cũng tự sát sự kiện. Cũng trước tiên đính hảo đem bàn trang điểm đưa cho Lý Thiến Thiến. Làm nàng vẫn luôn chiếu cố, nàng cảm tạ kế hoạch. Làm Lý Thiến Thiến không bất luận cái gì phòng bị đem đã trụ tiến nàng bàn trang điểm nâng về nhà. Sai rồi, thả các ngươi, ta tế dâng ra sinh mệnh trở thành kính linh. chính là muốn đem các ngươi kéo vào bên trong. Các ngươi này đối tiện nhân còn tưởng ta buông tha các ngươi. Không có cửa đâu, tồn tại thời điểm, ta không làm gì được các ngươi này đối phản bội ta tiện nhân. Chính là hiện tại, các ngươi tiến vào ta thế giới, trở thành ta nô lệ, đem đời đời kiếp kiếp vây ở chỗ này, chịu ta nô dịch tra tấn. Ha ha, Trương Tử Kỳ khuôn mặt đắc ý mà cừu hận nhìn phủ phục ở hắn bên chân không thể động đậy. Trần Hào, sau đó đem bởi vì nàng lời nói mà bị dọa đến khóc lớn lên Lý Thiến Thiến ném tới Trần Hào trước mặt. Làm hắn động thủ bóp chết Lý Thiến Thiến. Thang, và không Trần Hào không muốn, kịch liệt phản kháng, cuối cùng lại bị Trương Tử Kỳ cực kỳ tàn nhẫn huyết tinh thủ đoạn tra tấn một hồi. Trong đó Trần Hào phát không ra kêu thảm thiết thanh, nhưng này khuôn mặt đều phi thường thống khổ, xem Lý Thiến Thiến nhiều lần thét chói tai, nghĩ đến chính mình cũng sẽ là như thế này bị Trần Hào tra tấn. Lý Thiến Thiến ở Trương Tử Kỳ tra tấn Trần Hào thời điểm, biểu tình biến kiên nghị tùy thời chạy trốn, tra tấn Trần Hào Trương Tử Kỳ ngay từ đầu không có phát hiện Lý Thiến Thiến chạy trốn. Nhưng chờ nàng phát hiện bỏ qua Trần Hào đuổi theo thời điểm, Lý Thiến Thiến đã chạy tới một mặt huyết mặt tường trước. Trương Tử Kỳ sau khi xuất hiện, mê cung tường đá toàn hóa thành nửa trong suốt huyết tường. Đang do dự không quyết muốn hay không tựa phía trước thoát đi ác mộng như vậy đâm tường thời điểm, Trương Tử Kỳ đi đến nàng phía sau, nói câu nàng trốn không thoát nói, làm Lý Thiến Thiến không hề do dự. Nhắm mắt nhằm phía huyết tường, Lý Thiến Thiến đâm hướng huyết tường tựa pha lê giống nhau bị đâm toái hướng bốn phương tám hướng tạc nứt hình ảnh chậm rãi. Triển khai, a, Lý Thiến Thiến thét chói tai từ trên giường ngồi dậy tỉnh lại. Nhìn đến nàng thân ở chính mình giữa phòng ngủ, thì cực mà khóc cho rằng nàng là thoát đi tỉnh lại. Ngươi đừng nghĩ hại ta. Trương, Lý Thiến Thiến phát hiện chính mình xuất hiện ở chính mình phòng ngủ trên giường. Kích động rồi sau đó sợ nàng ở mê cung trung tao ngộ. Cho nên mang đến chút phẫn nộ cầm lấy trong tầm tay một thứ. Tưởng tạp hướng Trương Tử Kỳ tính kế nàng đưa tới cho nàng gương trang điểm. Cảm thấy tạp toái gương trang điểm, Trương Tử Kỳ câu hại không được nàng thời điểm, lại phát hiện, đối với nàng giường gương trang điểm. Bên trong chiếu ảnh cũng không có thân ảnh của nàng, chỉ là một chương không có ngủ người đại không giường. Lý Thiến Thiến nhìn đến không trên giường không có nàng chiếu ảnh. Phát hiện không thích hợp, đang muốn đứng lên nhìn kỹ thời điểm, nàng vai lưng thượng leo lên một con chảy huyết tay. Ta nói rồi, ngươi trốn không thoát đi, Trương Tử Kỳ thanh âm xuất hiện đồng thời. Nàng leo lên Lý Thiến Thiến tay một cái dùng sức. Liền đem Lý Thiến Thiến đẩy vào đến một cái vực sâu dường như huyết động giữa. A, Lý Thiến Thiến không trọng rất nhập vực sâu. Phát ra hoảng sợ vạn phần kêu thảm thiết. Màn hình tối sầm, kết thúc hình ảnh, Lộ An Ninh nhìn đến nơi này. Cho rằng điện ảnh kết thúc thời điểm. Màn hình rồi lại sáng lên tới. Xuất hiện một cái cùng loại cửu cung cách giống nhau cắt hình ảnh. Bên trong xuất hiện 9 bất đồng cả trai lẫn gái. Bọn họ khuôn mặt đều thực tiêu tuy, ở độc thuộc về chính mình ô vuông chung, nhanh chóng trải qua bị lừa gạt, bị thương tổn, bị khinh nhục chờ sự tình, đều vô lực phản kháng hoặc cấp chính mình báo thù, sau đó lựa chọn như Trương Tử Kỳ giống nhau tự sát tế hiến sinh mệnh, trở thành kính linh trả thù bọn họ tưởng trả thù người. Những người này đối với bất đồng gương, cắt cổ tay niệm tà chủ tế hiến rớt sinh mệnh sau. Cửu cung cách giống nhau hình ảnh chuyển vì một cái hình ảnh. Cái kia hình ảnh chính là Lý Thiến Thiến ác mộng chung vẫn luôn xuất hiện mê cung. Ở giữa, một ít mê cung ô vuông chung, đứng một đám ách người. Này đó ách người, đúng là tế hiến rớt sinh mệnh người tưởng trả thù người. sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hô. Lộ An Ninh nhìn đến cuối cùng một cái màn ảnh hạ ếch người, nhịn không được thở vào một hơi, cảm thấy kế hoạch ra như vậy cốt truyện người thật đúng là tận hết sức lực đối ngoại tuyên truyền. Tưởng trả thù ngươi trả thù không được người, vậy mau tới nếm thử biến thành kính linh, lấy này trả thù bọn họ, như vậy thật đúng là có thể mê hoặc cùng dụ dỗ đến rất nhiều cùng đường người. Làm như vậy đâu, Lộ An Ninh quay đầu lại cùng cũng nhìn đến kết cục ba vị phán quan cảm thán. Bọn họ không có gì phản ứng, mà là xem xong sở hữu cốt truyện, không có ở phát hiện mặt khác đồ vật, chuẩn bị rời đi Lộ ra. Hồi địa phủ lại thương nghị như thế nào truy tung kế hoạch như vậy sự kiện chủ sự. Từ từ, chờ ta đem quỷ cảnh trung huyết trì hạ đồ hình họa cho các ngươi xem. Ta cảm thấy, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, còn có quan trọng cốt truyện, tác giả có lời muốn nói. Từ từ, chờ ta đem quỷ cảnh trung huyết trì hạ đồ hình họa cho các ngươi xem. Ta cảm thấy nó hình như là cái đồ đằng, này có thể là điều quan trọng manh mối, Lộ An Ninh gọi lại chuẩn bị rời đi Trương Tư bọn họ. Nhanh chóng đem nàng xem xong trong gương có quỷ toàn phiến. Từ mấy cái màn ảnh bất đồng góc độ quan khán gương thế giới xuất hiện ở huyết trì cái đáy đồ hình. Lấy khâu biện pháp đem chúng nó họa trên giấy. Sau đó đưa cho ba vị phán quan Simonser, ta chỉ nhìn đến này mấy cái góc. Địa phương khác trong gương không xuất hiện, Lộ An Ninh nhìn còn tàn khuyết hơn phân. Nửa không có thể họa ra tới đồ hình, cảm thấy có chút đáng tiếc. Phạt ác tư, thường thiện tư cùng cha sát tư ba vị phán quan nhìn nàng chỉ vẽ một bộ phận đồ hình. Lại đều ánh mắt sắc bén lên, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đồng thời cùng Lộ An Ninh nói, ngươi họa ra này đó là đủ rồi, a còng ha ha ha ha. Rốt cuộc đem kịch trung kịch trong gương có quỷ cốt truyện xen kẽ nói xong. Câu chuyện này xuẩn tác giả biên như thế nào tương đương vì phù hợp tuyên dương. Tà chú lý niệm, xuẩn tác giả chính là suy nghĩ rất nhiều 233.333.333.333 còn có cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm đối xuẩn tác. Giả đối thông cảm cùng quan tâm. Ái các ngươi moa moa mụ o mụ a còng cuối cùng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch cầu dinh dưỡng dịch, có tiểu thiên sứ cấp bổn văn tưới điểm Nga. Mụ o mụ, hết chương.